Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24 cuộc cải. Chương 24 cuộc cải. Triệu Hàm Chương nhịn không được cười ra tiếng tới. Ánh mắt nhu hòa, hảo, ta cho hắn lưu một chút. Vương thị lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu thấy Triệu Nhị Lang còn ở ăn, không khỏi chụp hắn một cái tát. Cả ngày liền nghĩ ăn, hôm qua dạy ngươi tự nhận được sao? Triệu Nhị Lang tức khắc cảm thấy trong tay điểm tâm không thơm. Hắn chột dạ nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, đứng dậy, "A nương, ta đi cấp tổ phụ ngao dược, ngươi tổ phụ dùng đến ngươi ngao dược sao? Chạy nhanh lại đây, chúng ta hôm nay nhận tân tự, ngươi chỉ cần có thể ghi nhớ một cái, ngày mai ta nhiều cho ngươi hai khối điểm tâm." Triệu Nhị Lang không nghĩ, từng bước lui về phía sau, chờ thối lui đến cửa, xoay người liền ra bên ngoài chạy. "Ta không cần học biết chữ, tổ phụ đều nói qua không miễn cưỡng ta, ngươi..." Vương thị khó thở, "Ngươi đứng lại đó cho ta, ai dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện khi chạy trốn?" Triệu Nhị Lang đã nhanh như chớp chạy không ảnh, Triệu Hàm Chương giữ chặt nàng nói, "A nương, nếu Nhị Lang học không đi vào, vậy đừng miễn cưỡng hắn, khiến cho hắn tập võ đi. Học tập hay là nên căn cứ chính mình sở trường tới, tập võ chỉ là một giới vũ phu. Muốn tự bảo vệ mình vẫn là đến đọc sách. Cái nào thượng vị giả không phải mưu sĩ, mà là một giới vũ phu. Ở Vương thị trong mắt, vũ phu chính là cho người ta bán mạng, võ nghệ cùng văn nghệ giống nhau. Học được cực chỗ đều có thể bán với đế vương gia. Càng đừng nói như vậy loạn thế, có thể tự bảo vệ mình cũng đã là thực tốt bản lĩnh." Nàng nói, "Ta cảm thấy Nhị Lang như vậy khá tốt." Vương thị thở dài một tiếng, phất tay nói, "Thôi, dù sao ta miễn cưỡng hắn, hắn cũng học không được." Nàng đẩy đẩy Triệu Hàm Chương, "Ngươi mau đi cho ngươi tổ phụ ngao dược, trong khoảng thời gian này nhiều hầu bệnh, đừng quang làm nhị phòng thảo hảo đi, đáng tiếc nàng là con dâu, là quả phụ, bằng không nàng cũng muốn đến cha chồng nơi đó đi lắc lư. Lúc này có thể được nhiều ít gia sản, toàn bằng bản lĩnh, người tổ phụ của cải hậu, trên tay hắn thứ tốt, nhưng nhiều lắm đâu." Triệu Hàm Chương thực mau liền nhìn đến Triệu Trường Dư. Của cải, hắn tìm một cái cớ đem Triệu Hàm Chương mang ra cửa, trực tiếp đi thành biên một cái trang viên. Triệu Hàm Chương rất là kinh ngạc, Lạc Dương trong thành thế nhưng còn có như vậy địa phương. Đồng ruộng đường ruộng, gà gáy cầu kêu, có nông dân khiêng cái cuốc từ bọn họ xa tiền trải qua. Một bộ muốn xuống đất lao động bộ dáng. Triệu Trường Dư thấy nàng vẫn luôn nhìn bên ngoài, liền nói, "Lúc này đúng là gieo giống thời điểm, có ruộng xuống ruộng, không đất nhưng đến trong đất tìm việc. Một năm lo liệu từ xuân. Nay xuân nếu có thể đủ số gieo xuống hạt giống, tới thu đông liền có thu hoạch." Triệu Hàm Chương, "Ta chỉ là không nghĩ tới Lạc Dương trong thành cũng có như vậy trang viên đồng ruộng. Ta cho rằng trong thành đều là cửa hàng nơi ở." Triệu Trường Dư nói, "Giống ngươi lớn như vậy hài tử phần lớn cũng không biết. Kỳ thật Lạc Dương bên trong thành nào có như vậy nhiều cửa hàng nơi ở. Kỳ thật nông cùng điền mới là chính yếu." Hắn cũng nghiêng đầu nhìn bên ngoài khiêng nông cụ lui tới. Nông dân, an ổn khi, bọn họ là canh tác phu quân, tá điền, nô lệ, không an ổn thời điểm, liền thành loạn thế cẩu. Ta có một ít nhân thủ liền an bài ở nơi này, hắn nói. Những người này nguyên bản là cho phụ thân ngươi dưỡng, ở trong nhà không nhớ sách, chỉ có thiên lý biết nơi này. Triệu Hàm Chương nhướng mày. Cấp huyên cũng không biết sao? Triệu Trường Dư, từ trước hắn không biết, xác định Nhị Lang ngu dại sau sẽ biết. Triệu Hàm Chương, Triệu Trường Dư cũng không kiêng dè, nói thẳng nói, vốn dĩ ta là tưởng đem Nhị Lang phó thác cho hắn. Những người này tay đều cấp Nhị Lang, có ta từ bên nhìn, chờ Nhị Lang thành thân sinh con sau, lại giao cho tiếp theo bối chính là. Nhưng, Triệu Trường Dư rũ xuống đôi mắt nói, người định không bằng trời định, bản thân lần trước bệnh sau, này thân thể liền vẫn luôn không hảo, hôm nay mang ngươi lại đây đó là làm ngươi gặp một lần bọn họ. Chờ ngươi xuất giá, ngươi mang lên bọn họ, Triệu Hàm Trương, ghi tạc đơn tử thượng sao? Không nhớ, Triệu Trường Dư ánh mắt hơi ngưng, bọn họ thân khế, còn có trang viên khế đất đều lén giao cho ngươi, trừ bỏ ngươi, trong nhà sẽ không lại có người biết bọn họ tồn tại, hắn nói. Có chuyện gì, ngươi nhưng thông qua thiên lý sai xử bọn họ, Triệu Hàm Trương liền minh bạch. Đây là Triệu Trường Dư cho nàng lưu của cải, thúc tổ phụ cũng sẽ không biết sao. Triệu Trường Dư bình tĩnh nói, hắn sẽ không biết. Triệu Hàm Trương chính nghi hoặc hắn vì sao như vậy xác định. Triệu Trường Dư đột nhiên nói, nơi này sự, người có thể suy xét làm Phó Trường Dung biết, tổ phụ không lo lắng Phó Trường Dung mưu tính sao. Triệu Trường Dư, ta nếu dám lựa chọn Phó gia, kia liền không sợ bọn họ mưu tính. Hơn nữa, hắn ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Trương trên người, các ngươi hai người chi gian. Rốt cuộc ai mưu tính ai còn không nhất định đâu, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nói, tam nương, cũng không phải nam tử liền nhất định có thể ở nữ tử phía trên. Ngươi thực hảo, nếu ngươi có tâm làm Triệu gia đại phòng chủ, vậy làm tốt, ngươi cùng Phó Trường Dung tương lai là phu thê, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Chính ngươi nắm chắc hảo, Triệu Hàm Trương liền cảm thấy hắn thực cáo già. Nếu là nguyên chủ, kia tiểu cô nương nghe thế phiên lời nói, đáy lòng không biết muốn nhấc lên bao lớn dã tâm đâu. Chỉ sợ dùng hết cả đời cũng muốn bảo vệ Triệu gia mẫu tử. Giữ được Triệu gia đại phòng, tuy rằng nàng cũng là như vậy tính toán, Triệu Hàm Trương hướng hắn hơi. Hơi mỉm cười, ta biết, ta sẽ cùng Phó Đại Lang quân hảo hảo ở chung, cùng nhau nỗ lực bảo hộ ta Triệu gia đại phòng. Triệu Trường Dư liếc nàng liếc mắt một cái, nhịn không được giơ tay chụp một chút nàng đầu. Cổ linh tinh quái, tới rồi địa phương, xe dừng lại, Triệu Hàm Trương trước xuống xe, sau đó đi đỡ Triệu Trường Dư. Triệu Trường Dư đỡ tay nàng xuống dưới. Triệu Câu đã chờ ở trong viện, mang theo người chờ ở cửa, người vừa tới liền lập tức mang theo người tiến lên quỳ xuống hành lễ. Hắn phía sau người đi theo. Phần Phật quỳ xuống, tổng cộng liền hai bài, một loạt 7-8 cái, tuổi tác kém không lớn, ước chừng ở 16-17 tuổi đến 35 tuổi chi gian. Đều là thanh tráng niên, sân là bình thường nông gia tiểu viện. Chỉ là tường vây có chút cao, bên trong dưỡng gà, dưới mái hiên còn treo mạch tuệ cùng hạt thóc. Cùng với bó thành một bó bông cải hạt giống, Triệu Hàm Trương ánh mắt ở trong sân quét một vòng. Đi theo Triệu Trường Dư đứng ở bậc thang, Triệu Trường Dư chỉ vào nàng cùng mọi người nói. Đây là ta cháu gái, tương lai ta y bát từ nàng kế thừa, lời này vừa nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, quỳ xuống hành lễ, bái kiến nữ lang. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Triệu Trường Dư, Triệu Trường Dư hướng nàng gật gật đầu, Triệu Hàm Trương liền cười đối mọi người nói, đứng dậy đi, sau này tại hạ liền có thác chư vị chiếu cố, mọi người cùng kêu lên nói, không dám, Triệu Trường Dư. Liền đối với Triệu Hàm Trương nói, làm thiên lý lãnh ngươi đi gặp một lần bọn họ đi, hắn đè thấp thanh âm nói. Những người này đã là bộ khúc. Lại không ngừng là bộ khúc, bọn họ gia tiểu cũng đều ở chỗ này, Triệu Hàm Trương minh bạch. Ta sẽ hào hào cùng bọn họ câu thông, Triệu Câu thực nghe Triệu Trường Dư nói. Hắn nói muốn cho Triệu Hàm Trương hiểu biết những người này tay. Hắn nhận việc vô toàn diện vì nàng giới thiệu, liền tối hôm qua thượng nhà ai hai vợ chồng đánh nhau đều nhảy ra tới nói cho Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương. Nàng có chút minh bạch vì cái gì Triệu Trường Dư như vậy tín nhiệm Triệu Câu, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.